Sau lễ chiến thắng, trước Dinh Độc Lập nay trở thành trụ sở Ủy ban Quân quản thành phố và mừng kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, các cán bộ cao cấp, chỉ huy các đơn vị, các cơ quan, các ngành tham gia chiến dịch cùng về Đà Lạt dự hội nghị sơ kết chiến dịch. Tiết trời Đà Lạt tháng 5 làm tôi nhớ đến Hà Nội sang thu. Tính từ khi Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đến nay đã tròn 5 tháng. Hội nghị họp tại khách sạn Palace, tòa nhà lớn nhất Đà Lạt, nhìn xuống Hồ Xuân Hương và cả một vùng trung tâm thành phố. Đây là nơi 29 năm về trước, trong cuộc đàm phán giữa ta và Pháp, thực dân Pháp ngoan cố đòi tách Nam Bộ khỏi Việt Nam và lập lại ách thống trị cũ dưới một hình thức mới. Hôm nay, tại đây, có đông đủ đại diện các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam, những người đã giành toàn thắng cho chiến dịch Hồ Chí Minh, đã giành lại hòa bình độc lập, thống nhất trọn vẹn cho dân tộc. Anh em, đồng chí, hiệp đồng chiến đấu, chặt chẽ bên nhau, từ mọi hướng chiến dịch, từ mọi mặt trận của cuộc tổng tiến công và nổi dậy toàn thắng. Người phía trước, người phía sau, lần đầu gặp nhau đông đủ, tay bắt, mặt mừng. Nhìn những khuôn mặt thân yêu, chúng tôi nhớ đến giọng nói, dòng chữ, qua đài, qua điện. Bao nhiêu phút giây nghiêm trang hoặc căng thẳng, sảng khoái hay hồi hộp của mấy tháng trường chiến dịch đánh không nghỉ. Đồng chí Phạm Hùng, chính ủy, thay mặt Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh khai mạc hội nghị. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng là đỉnh cao cuộc tổng tiến công và nổi dậy long trời lở đất của quân và dân ta từ đầu tháng 3 đến ngày 30 tháng 4, đã nhanh chóng đập tan hang ổ cuối cùng của địch, giải phóng Sài Gòn trong một thời gian rất ngắn, diệt, làm tan rã và bắt toàn bộ lực lượng của địch ở các quân khu 3 và 4, bao gồm các lực lượng tổng dự bị, các quân chủng, binh chủng, các đơn vị chủ lực và địa phương, thu toàn bộ vũ khí, chiếm lĩnh toàn bộ các hải cảng, sân bay, kho tàng, đánh đổ toàn bộ hệ thống chính quyền tay sai từ trung ương đến địa phương. Kết thúc toàn thắng cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn miền, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Nếu trước đây, với chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta đã đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ, thì ngày nay, với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ta đã kết thúc chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ ở nước Việt Nam ta, thực hiện trọn vẹn di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu. Kể từ khi có Đảng, qua gần nửa thế kỷ liên tục đấu tranh, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến nay đã hoàn thành trong cả nước. Thắng lợi này tạo ra đầy đủ những điều kiện cơ bản thuận lợi để nhân dân ta xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và trên thế giới. Đồng chí Lê Đức Thọ thay mặt Bộ Chính trị biểu dương chiến công vĩ đại của quân và dân ta, phân tích một cách sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân nói chung và đặc biệt của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng. Đồng chí nói đại ý, chúng ta thắng do nhiều nguyên nhân, cái chính nhất, cơ bản nhất, quyết định nhất mọi thắng lợi là sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng. Thắng lợi còn do những nguyên nhân về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, tinh thần chiến đấu anh dũng của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và các bè bạn trên thế giới. Khi nói đến sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta cảm thấy rằng sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trong quá trình cuộc tổng tiến công và nổi dậy này là rất đúng đắn và rất chính xác. Thắng lợi hôm nay là kết quả một quá trình dài lâu, 30 năm kháng chiến. Cả nước ta kháng chiến 30 năm, và 30 năm ấy rèn luyện con người chúng ta, rèn luyện bộ đội chúng ta, cho ta nhiều kinh nghiệm quý. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 tạo điều kiện cho chúng ta kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi tạo điều kiện cho chúng ta xây dựng miền Bắc thành căn cứ cách mạng vững chắc của cả nước để thắng Mỹ. Ta đuổi được quân Mỹ ra mới tạo điều kiện đánh cho Ngụy nhào. Ngay trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy này cũng có sự liên tục chiến đấu để giành toàn thắng. Chúng ta thắng ở Tây Nguyên, nhất là với trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột, mở ra đột phá khẩu chiến lược. Trong quá trình nhiều năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chúng ta đã làm cho chúng bị bất ngờ nhiều lần. Khi ký xong Hiệp định Paris, Kissinger nói với ta rằng Mỹ bị hai cái bất ngờ. Thứ nhất là lúc Mỹ đánh đường 9 Nam Lào, chúng không ngờ ta điều bộ đội tới đây nhanh như thế và lực lượng phòng không của ta ở đây mạnh như thế. Thứ hai là năm 1972, Mỹ không ngờ ta đưa xe tăng vào tới An Lộc. Nhưng không phải chỉ có An Lộc, trên chiến trường miền Nam năm 1972, ta còn đánh một số trận khác cũng bằng xe tăng. Mỹ không phải chỉ bị hai bất ngờ đó. Cuộc tiến công Tết Mậu Thân cũng là một bất ngờ với Mỹ, làm cho chúng thiệt hại lớn và buộc chúng phải thay đổi chiến lược. Miền Bắc đánh thắng máy bay chiến lược B-52 cũng là một bất ngờ đối với chúng. Mỹ định hủy diệt ta mà lại bị ta đánh cho thua đậm. Đây là một trận thắng tiếp xúc rất lớn cho đoàn đại biểu ta ở bàn đàm phán Paris. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 của ta, địch lại bị nhiều cái bất ngờ lớn hơn. Điều bất ngờ lớn nhất đối với Mỹ chính là việc đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam là sai lầm chiến lược của chúng. Đế quốc Mỹ luôn luôn ngoan cố và chúng phải gánh lấy hậu quả việc làm sai trái của chúng. Ngay sau khi ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam và trong tháng 6 năm 1973 tại Paris, ta đã nói thẳng với Kissinger như sau. Chính Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Paris về Việt Nam, tiếp tục chiến tranh xâm lược thực dân mới. Mỹ cứ cố tình và trắng trợn vi phạm Hiệp định mà lại đòi chúng tôi tôn trọng Hiệp định thì thật là hết sức vô lý. Chúng tôi không khoanh tay ngồi nhìn các ông vi phạm Hiệp định, không để cho các ông muốn làm gì thì làm đâu. Chúng tôi không bao giờ chịu phòng ngự một cách bị động. Chúng tôi dành cho mình quyền tự do hành động trước việc Mỹ vi phạm Hiệp định. Đây là điều ta đã cảnh cáo Mỹ từ lâu. Ta có thiện chí thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký kết, nhưng Mỹ và bè lũ tay sai thì ra sức phá hoại Hiệp định một cách có hệ thống và ngày càng đẩy mạnh chiến tranh, tăng cường các cuộc hành quân, khủng bố, đàn áp nhân dân miền Nam. Để bảo vệ Hiệp định Paris và bảo vệ thành quả cách mạng, chúng ta phải đi theo con đường bạo lực cách mạng, dựa trên lực lượng quân sự và lực lượng chính trị, kiên quyết phản công và tiến công địch đi tới cuộc toàn thắng hôm nay. Lenin từng dạy, chánh nhất là khi thắng lợi rồi thì say sưa với thắng lợi, say sưa thì dễ đi đến chỗ tự mãn và mất cảnh giác. Đế quốc Mỹ thất bại ở Việt Nam, nhưng âm mưu đen tối của chúng chưa hết. Chúng luôn luôn tìm cách phá hoại thành quả cách mạng của chúng ta. Chúng luôn luôn xen vào rất dữ, phá rất dữ. Cho nên chúng ta phải xây dựng một nền quốc phòng vững mạnh, một quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu và luôn luôn có ý chí quyết thắng cao để bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta phải hết sức tránh tư tưởng công thần địa vị. Như đồng chí Lê Duẩn đã nói, chiến thắng này thuộc về Đảng ta, thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thuộc về nhân dân và các chiến sĩ anh hùng chúng ta, thuộc về các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Thắng lợi này là của cả nước, không thuộc riêng người nào, đơn vị nào, địa phương nào. Sức mạnh của toàn thắng là sức mạnh của cả nước, của mọi người và mọi gia đình. Sức mạnh của tinh thần yêu nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Lê Đức Thọ còn phân tích rất sâu sắc nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam, đặc biệt nghệ thuật chiến dịch trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Tôi trình bày bản báo cáo sơ kết chiến dịch Hồ Chí Minh. Rõ ràng chiến dịch lần này toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta sáng tạo rất nhiều kinh nghiệm độc đáo. Sau này, tổng kết đầy đủ sẽ làm giàu thêm gấp bội khoa học quân sự Việt Nam, phát triển nghệ thuật quân sự, xây dựng một quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại để bảo vệ nền độc lập, hòa bình, lâu dài và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của Tổ quốc. Sẵn sàng làm tròn nghĩa vụ quốc tế của một quân đội cách mạng, của một đảng Marxist-Leninist chân chính, bách chiến, bách thắng của chúng ta. Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mở ra một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn cho tổ quốc ta. Thắng lợi có tính lịch sử và thời đại lại quá nhanh. Phải chăng do đế quốc Mỹ đã nhầm lẫn, ngẫu nhiên bỏ cuộc một cách dễ dàng một cuộc chiến tranh đầy tham vọng để chịu nhận lấy những hậu quả tai hại lâu dài về nhiều mặt cho chúng? Phải chăng do bọn cầm quyền ngụy quân ngụy quyền ngẫu nhiên phạm những sai lầm để cho bộ máy chiến tranh đồ sộ với một đội quân hơn 1 triệu tên xây dựng nên trong 20 năm trời phải bị tiêu diệt, tan rã và đại bại trong vòng chưa đầy 2 tháng? Không phải như thế. Thất bại của địch có tính tất yếu không tránh khỏi. Chiến lược và chiến thuật của ta, thế trận và cách đánh mà ta đã bày ra dồn địch vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đằng nào chúng cũng phải thua, không có cách gì xoay lại được tình thế. Quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị từ đầu là giải phóng miền Nam càng sớm càng tốt. Bộ Chính trị đã khẳng định, nếu Mỹ có quay trở lại, ta cũng kiên quyết đánh, đánh mạnh hơn và nhất định phải đánh thắng lớn hơn. Ta đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng và có sẵn kế hoạch, biện pháp để giáng cho Mỹ những đòn nặng nề hơn. Mỹ đã huy động những lực lượng quân sự khổng lồ trong nhiều năm để tiến hành chiến tranh xâm lược trên đất nước ta, cuối cùng thất bại thảm hại, phải rút khỏi Việt Nam. Nếu chúng trở lại thì liệu có hy vọng gì đảo ngược được thế trận? Và điều chắc chắn là nhất định chúng sẽ chuốc lấy những thất bại to lớn hơn và nhục nhã hơn. Tình hình so sánh lực lượng cho phép chúng ta khẳng định như vậy. Mỹ không viện trợ thêm vũ khí, đô la cho bọn ngụy, không phải vì chúng hết lực lượng hoặc vì chúng sai lầm, mà cái chính là đứng trước sức mạnh tiến công của ta trong tình hình chung của nước Mỹ và thế giới. Chúng thừa biết rằng dù chúng viện trợ cho bọn ngụy nhiều đến bao nhiêu đi nữa cũng không cứu được bọn tay sai của chúng. Dù Mỹ năm 1975 tiếp tế thêm vũ khí, đạn dược cho bọn ngụy lớn đến bao nhiêu đi nữa, chắc chắn bọn ngụy vẫn sụp đổ mà quân ta càng thu được nhiều chiến lợi phẩm hơn. Cách đánh của chúng ta cũng dồn quân ngụy vào thế bế tắc hoàn toàn, đằng nào cũng chết. Không phải ngẫu nhiên chúng rút khỏi Tây Nguyên, và phải chăng nếu chúng chưa rút ở đây thì chúng chưa thua? Sau khi ta giải phóng Buôn Ma Thuột và tiêu diệt quân ngụy đến phản kích, ta chuẩn bị tiến đánh Pleiku và Kon Tum, vì kế hoạch chiến lược từ đầu năm 1975 của Bộ Chính trị là quyết tâm giải phóng Tây Nguyên. Đứng trước sức mạnh của quân ta đã có mặt ở Tây Nguyên trong tháng 3, địch biết nếu chúng còn ở lại Pleiku, Kon Tum thì nhất định sẽ bị tiêu diệt lớn. Cho nên chúng đã tính toán nhiều mặt rồi mới quyết định rút để bảo toàn lực lượng. Khi chúng rút thì lại bị ta chặn và tiêu diệt gần hết lực lượng này. Nhưng dù không rút đi nữa thì chỉ ít ngày sau ta cũng sẽ tiến công Pleiku, Kon Tum, và chắc chắn chúng sẽ chịu chung số phận như bọn rút chạy. Địch rút hay không rút, giữ hay không giữ, Pleiku, Kon Tum đều bị tiêu diệt và Tây Nguyên nhất định được giải phóng. Đấy là do sức mạnh và thế chủ động của quân ta, hoàn toàn không phải sai lầm của địch là nhân tố duy nhất quyết định thất bại của chúng. Chỉ có chúng mới ngạc nhiên về sự thua trận và sụp đổ nhanh chóng của chúng, còn ta thì tính ra được và biết trước quy luật tất yếu của chiến tranh. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại rèn luyện và lãnh đạo, từ sự chỉ đạo già dặn, nhạy bén, sáng tạo và kiên quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, từ những cố gắng phi thường của quân và dân cả nước ta. Trên cơ sở những thành quả đạt được trong quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, ta đã tạo nên thời cơ lớn, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương vận dụng nhuần nhuyễn các quy luật của chiến tranh cách mạng, nắm vững những quy luật chiến tranh xâm lược của địch trong thời kỳ cuối của chiến tranh, thúc đẩy tình hình phát triển nhảy vọt, chuyển sang chiến lược thần tốc, tổng tiến công và nổi dậy, giữ quyền chủ động chiến lược và chi phối quân địch từ đầu đến cuối, làm cho chúng bị bất ngờ và phạm sai lầm, thất bại dồn dập, đi đến sụp đổ hoàn toàn. Sức mạnh phơi phới của cả nước và tài tổ chức đã làm nên cuộc toàn thắng lịch sử, chắc chắn cũng sẽ làm nên những kỳ tích trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Tôi đã thay mặt Bộ Chỉ huy Chiến dịch biểu dương thành tích xuất sắc của các quân khu, các quân đoàn, quân chủng, binh chủng, sư đoàn, tất cả những đơn vị, cơ quan tham gia trực tiếp chiến dịch, cũng như các đơn vị bảo vệ vững chắc ở miền Bắc. Cảm ơn tất cả sự chi viện, giúp đỡ, phối hợp của các ngành, các cơ quan dân chính, các lực lượng, các địa phương đối với quân đội. Chúng ta có sức mạnh tổng hợp của quân và dân cả nước, của hậu phương và tiền tuyến, của vật chất và tinh thần, của con người và vũ khí, của lòng dũng cảm, trí thông minh, làm chủ được mình và làm chủ được kỹ thuật để đi đến làm chủ được chiến trường, làm chủ được vận mệnh dân tộc. Với sức mạnh tổng hợp đó, mùa xuân năm 1975, quân và dân cả nước ta đã hái bó hoa toàn thắng, tươi ngát sắc hương, nở trong ánh hào quang chân lý. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Xin kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã dìu dắt quân đội và nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Xin kính dâng lên đảng kính yêu, một đảng Mác Lênin vững mạnh, trải qua nhiều thử thách, trăm trận trăm thắng, một đội ngũ kiên cường của phong trào Cộng sản quốc tế. Xin kính dâng lên các đồng chí, đồng đội và đồng bào thân yêu đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, đã đi trước mở đường cho thắng lợi hôm nay. Xin chuyển bó hoa toàn thắng đến tất cả đồng bào trong cả nước, đến những công dân yêu nước, những anh hùng vô danh của cuộc kháng chiến, đến các cụ và các cháu, đến nhân dân ta nhiều năm thắt lưng buộc bụng, bát gạo chia đôi. Mỗi người làm việc bằng hai để góp công góp của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến toàn thắng hôm nay. Xin chuyển đến những người mẹ, người chị Việt Nam anh dũng, dịu hiền, trung hậu đảm đang đã tiễn chồng, tiễn con và tiễn cháu đi đánh giặc, hy sinh hết mực, chịu đựng vô bờ. Xin chuyển đến những người lao động chân tay và trí óc đã sản xuất, sáng tác, phát minh dưới tầm bom đạn để tăng thêm sức mạnh vật chất và tinh thần cho toàn dân và toàn quân ta đánh giặc. Xin chuyển đến tất cả cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang nhân dân trong Nam ngoài Bắc, đến những chàng trai cô gái đáng yêu đã dã từ ruộng đồng, xưởng máy, trường học và gia đình, cầm súng đánh giặc, vượt qua bao nhiêu gian khổ, hiểm nguy, chịu đựng bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn. Đến mấy lớp người liên tục và màu tóc cha và con, anh và em, ông và cháu, vợ và chồng, đã đi suốt hơn 30 năm từ Tân Trào, Cao Lạng qua Điện Biên Phủ và tới thành phố Hồ Chí Minh cho đến Cà Mau. Xin chuyển đến anh em bầu bạn khắp năm châu, những người đã coi việc chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam như của chính mình, đã đứng cùng chiến hào với nhân dân Việt Nam, đã chi viện cả tinh thần và vật chất cho Việt Nam đánh Mỹ. Và cũng xin chuyển đến toàn thể các bạn đọc một đại thắng mùa xuân mà tôi không thể nào kể lại được thật đầy đủ. Từ chân trời đã ánh lên vầng dương sáng hồng như chân lý cách mạng và mùa xuân đại thắng mà dân tộc ta đã sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hồi ký Đại thắng mùa xuân của Đại tướng Văn Tiến Dũng, được chuyển thể qua 22 tập video clip do Uyên Uyên Việt Nam đăng xuất. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.